các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 21 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 21. Cách Tiêu Sơn hơn 100 km, đường cao tốc kéo dài hết tầm mắt. Cải cách mở cửa đã mấy chục năm, biến nơi này thành cách cục thành phố nối tiếp thành phố, thị trấn nối tiếp thị trấn, đầu đầu cũng là nhà cao tầng san sát, giao thông thủy lục không phát triển, chẳng phân biệt nổi nông thôn với thành phố nữa. Mục đích cuối cùng của chuyến đi này là trấn Lâm Hải, thành phố Giang Châu, biên chế là trấn, nhưng đừng nói trấn Phong Lâm quê Diệp Dịch, chẳng thể so sánh được, cả cái huyện thành Ô Long còn kém xa. Mức độ phát triển ở nơi này phải ngang với một thành phố hạng hai ở trong nội địa vậy. Toàn trấn có hơn 50 công ty đầu tư nước ngoài, hơn 30 công ty tư sản trên 100 triệu, là trấn minh tinh trong khu vực Tam Giác Châu Giang. Nếu là người sống ở đó, khả năng là không cảm nhận được sự chấn động do những con số đó đem lại. Khắp đường phố có thể thấy được những chiếc xe sang giá cả 100 vạn, thi thoảng đi ngang qua những nhà xưởng từng bao vây quanh, trong những tấm biển mang hai hàng chữ Trung Anh, thậm chí là các loại ngôn ngữ khác cũng có. Rất nhiều thương hiệu danh tiếng trên thế giới ở đây để biến thành hàng Trung Quốc. Xuất khẩu mậu dịch ở nơi này đã tới cả Nam Châu. Khả năng chỉ một nhà xưởng nhìn không đáng kể, hàng trong đó lại đang thịnh hành ở thị trường Âu Mỹ, còn là thứ hàng cao cấp. Thứ phản ánh sự phồn hoa ở nơi này nhất chính là nhà cao tầng. Những tòa nhà mười mấy tầng, mấy chục tầng, tường kính, kiểu Gothic, đủ các loại hình dạng kỳ dị kể không hết, làm người tới đây cảm giác không phải là tới thôn quê mà là một thành phố công nghiệp hiện đại. Quán Thiên Kiều ngồi trong xe lại lần nữa điều chỉnh lại bộ trang phục công sở mà cô không quen mặc lắm, hơi gò bó, thấm màu, chẳng có tí cảm giác thời trang nào. Kỳ thực hết thảy là do tâm cảnh ta quái. Khi tới nhà Diệp Dịch, Quán Thiên Kiều cũng ăn mặc thế này, đâu có thấy cô tỏ ra không thoải mái. Chẳng qua khi đó không có gì để so sánh. Ở đây cứ khi cúi xuống nhìn ngực áo là khiến cô phải ghen tị với Đường Anh. Tránh để người ta hiểu lầm mình còn là một em gái học sinh, cô cố tình hóa trang, mắt kẻ đậm hơn, môi tô son, ăn mặc trang trọng hơn. Nhưng bất kể là trang điểm thế nào, điều kiện bẩm sinh hữu hạn, đứng bên cạnh Đường Anh trông cô như con vịt xấu xí. Mặc dù bà bản thân đừng nhìn, ánh mắt Quán Thiên Kiều không kìm được liếc qua. Đường Anh mặc váy công sở đen trắng giống cô, vì đang ngồi mấy váy cuốn lên một đoạn, khoe đa cặp đùi săn chắc, làn da trắng hồng, khoe sắc màu khỏe khoắn dưới tất lụa trong suốt. Quan Thiên Kiều khẳng định chắc chắn là dùng áo lót nâng ngực đôi, nên bầu ngực mới có thể nhô lên như ngọn núi, to thế chẳng có cảm giác chảy xệ. Thật quá đáng mà, ăn mặc thế để làm gì chứ? Đi làm việc chứ đâu phải đi xem mắt, quyến rũ nam nhân đâu. Đừng anh nhích người chỉ vị trí cho lái xe taxi, từ trấn Lâm Hải đi về phía tây 6 km. Đó là khu công nghiệp, toàn là nhà xưởng, địa điểm là tòa nhà cao nhất. Cách mấy km đã có thể nhìn thấy tấm biển cực lớn Khoa Kỹ Đông Minh. Phú trường thật đấy. Quán Thiên Kiều đem tâm trạng không thoải mái bởi Đường Anh chút vào Đông Minh. Một công ty dân doanh, tài sản 800 triệu, ở nơi này chưa tính là quá cao. Tôi nghe nói mấy năm trước một nhà xưởng nhỏ thôi sản xuất nến sang Âu Mỹ, vậy mà lượng ngoại hối thu được mỗi năm còn hơn cả một nhà máy sản xuất đồ điện tử đấy. Đừng anh cười nói, ở mảnh đất này có quá nhiều thần thoại tài phú. Tài xế taxi không biết là người thích nói chuyện hay là bị Đường Anh hấp dẫn, cũng nói vào. Các cụ đừng thấy nơi này là thôn quê, nhưng ở đây không có người nhà quê đâu, toàn là người nước ngoài đấy. Vì sao? Một nửa là di dân rồi. Cũng đừng nghĩ nơi này giàu có, kỳ thực còn nghèo hơn xưa nhiều. Chứ khi ít nhất có mảnh ruộng, làm được miếng cơm mà ăn. Giờ hết ruộng rồi, các cô mà không làm công, không tiếp nhận bóc lột thì đám đó sinh hoạt cũng thành vấn đề. Người này khẩu âm địa phương rất nặng, bọn họ miễn cưỡng nghe hiểu được một nửa. Hai bên giao lưu vài câu, thi thoảng lại phát ra tiếng cười trong trẻo. Tài xế càng hăng hái, không biết đa phần hai cô gái cười vì chả hiểu hắn nói gì. Nghe tới cửa nhà máy, tài xế còn ga lăng chạy xuống mở cửa xe, có vẻ lưu luyến lắm. Đừng anh chỉnh lại cổ áo, giữ phong phạm trang trọng thương nghiệp, nhìn sang Quán Thiên Kiều. Quán Thiên Kiều lắc đầu. Tôi là trợ thủ, hôm nay do chị định đoạt. ký hợp đồng thôi mà, cũng đâu cần nghiêm túc như thế. Phải rồi, tôi định hỏi cô thấy Diệp Dịch có đáng tin không? Chị thấy thế nào? Tôi thấy không. Đừng anh nói thẳng. Tôi đồng ý với quan điểm của chị. Hầu hết kiến nghị của anh ấy rất phiêu lưu, chẳng hơn lời của ba tổ tam là bao đâu. Anh ấy là kiểu cứ nghĩ là làm ngay, vấn đề giải quyết sau. Quan Thiên Kiều phụ họa rồi nói tiếp. Xem ra Diệp Dịch nói không sai, công ty chỉ còn nước còn tát, chẳng phải có trọng gì chúng tôi. Vốn Đường Anh cũng không dám chắc, đánh liều ký hết. Giờ xem ra có lẽ đúng là giám đốc Tạ bằng thâm thái còn nước còn tát thôi. Cô nghĩ một lúc rồi lắc đầu, không nói gì cả. Dù sao thì điều tra thương vụ là như thế, không mấy khi nắm chắc được. Đường Anh đi trước, Quan Thiên Kiều xách cặp tài liệu theo sau, đi tới cửa, báo danh với trông cửa. Trong lúc hai người chờ đợi, Quan Thiên Kiều đã phát hiện ra xung quanh tòa nhà văn phòng này có không ít hơn 20 camera, cơ bản không có góc chết. Trong cửa thôi mà tận 4 người, canh gác còn nghiêm hơn cả trại giam. Bọn họ không phải đợi lâu, từ trong tòa nhà có một cô gái đi ra, tuổi trên 20, từ giới thiệu là trợ lý tổng giám đốc. Mời bọn họ vào, trên đường đi giới thiệu chủ tịch Tiêu Vân Thanh quanh năm ở nước ngoài. Hiện giờ quản lý là con gái ông, Tiêu Lăng Nhạn, sống đất kín tiếng, không tìm được tin tức liên quan tới cô trên truyền thông. Văn phòng làm việc ở tầng 18, khi trợ lý dẫn hai người vào văn phòng chủ tịch, cô gái ngồi sau bàn làm việc đo đàng hơi ngẩn người, tự hồ không ngờ người từ thủ đô tới ký kết là hai cô gái. Đừng Anh và Quan Thiên Kiều cũng thoáng bất ngờ, phú bà gia sản trăm vạn này đột phá nhận thức của bọn họ, trang phục thường nhật bình thường tới không thể bình thường hơn, đến một món trang sức cũng không hề đeo, da ngăm đen, bện một bím tóc rất dày, nếu không phải ngồi sau bàn chủ tịch, e là bị hiểu lầm thành cô gái nhà bên rồi. Ngay cả văn phòng làm việc ngoài mấy chậu cây cảnh đều là loại cây trường xanh quen thuộc chứ không phải thứ cây đắt tiền. Phòng bài trí đơn giản, bàn làm việc gọn gàng, đáng chú ý chỉ có một tấm bảng lớn ghi các loại lịch trình, bảng biểu, chứng tỏ chủ nhân nơi này phong cách làm việc hiệu quả. Thật bất ngờ, chủ quan Đường, chị còn đẹp hơn trong ảnh nhiều, mời ngồi. Tiêu Lăng Nhạn đứng lên mời. Nữ thủ hào sinh ra lớn lên ở quê, giọng mang khẩu âm địa phương, đỡ hơn tài xế taxi khi nãy một chút, khá khó nghe. Trợ lý mang trà nước cho hai người, Đừng Anh cũng rất khéo nói. Giám đốc Tiêu còn làm tôi bất ngờ hơn, chị trẻ quá. Ở trong nghề này của chúng tôi, trẻ tức là kinh nghiệm còn chưa đủ, rèn luyện còn chưa đủ, không tính là chuyện tốt đâu, cảm ơn. Tiêu Lăng Nhạn nhận lấy văn bản hợp đồng do Quan Thiên Kiều đưa cho, còn khẽ gật đầu. Hai bên chỉ hàn huyên một hai câu vậy thôi, liền đi thẳng vào công việc. Đừng Anh giải thích giao ước của hai bên, Tiêu Lăng Nhạn gật đầu rất nhàn nhã, lúc này mới thể hiện ra sự phú quý từ trong nét bình dị thường ngày. Chỉ xem qua loa hợp đồng Tiêu Lăng Nhạn đã đặt xuống, cô có vẻ không tin lắm. Các vị xác định là muốn nhận ủy thác này à? Nếu bên quý vị không có vấn đề gì thì chúng tôi nhận. Đừng Anh khẳng định. Chúng tôi thì chắc chắn là không có vấn đề gì. Chú Tôn giới thiệu các vị, nói các vị làm việc trong Hoa Hâm rất tốt. Thế nhưng tình hình ở chỗ chúng tôi thì không hề giống của Hoa Hâm. Nói thế này nhé, công ty chúng tôi đã có một mô hình vận hành hoàn chỉnh, không chỉ bao gồm tư liệu kỹ thuật, thông tin mà còn gồm nhân viên, danh sách nhà phân phối cùng với lượng tiêu thụ sản phẩm, sản lượng, tất cả đều thuộc về bí mật thương nghiệp trong nghề. Tiêu Lăng Nhạn tỏ rõ thái độ hoài nghi, là một doanh nghiệp, chẳng ai lạ gì người của công ty điều tra thương vụ là cái loại gì. Chúng tôi hiểu điều đó, chúng tôi không tìm hiểu bí mật của khách hàng. Đừng Anh cũng khá khó chịu, mời người ta tới điều tra nhưng bản thân lại còn đề phòng hơn cả phòng gián điệp. Ồ, vậy thì tốt, tôi an bài giám đốc Trúc dẫn các cô đi làm quen với hoàn cảnh. Nếu như phương diện sinh hoạt có vấn đề gì, có thể trực tiếp tới tìm anh ấy. Nếu đội bên đã hợp tác, lại còn do chú Tôn giới thiệu, có chỗ nào bất tiện, các cô cứ thoải mái nói ra. Tiểu Quách, cô tới phòng tài vụ đóng dấu, sau đó dẫn hai vị đây tới chỗ giám đốc Trúc. Chuyện này xin nhờ vào và các vị rồi. Tiêu Lăng Nhạn nói xong, tiêu sái ký tên của mình lên hợp đồng đưa cho trợ lý. Đừng Anh đứng dậy cáo từ. Tiêu Lăng Nhạn chỉ bắt tay với họ một cách tượng trưng, nụ cười rất thân thiết. Nhưng ai chẳng nhận ra đó là kiểu cười tính nghề nghiệp. Dù bề ngoài bình dị tới đâu, thái độ đúng là của một phú bà lắm tiền nhiều của. Hai người ở phòng tiếp khách đợi trợ lý mang hợp đồng tới. Quan Thiên Kiều nói nhỏ. Chị Đường, tôi thấy họ không hoan nghênh chúng ta chút nào. Sao cô nghĩ thế? Đừng Anh hỏi. Chỉ nói chuyện vài câu thôi mà cô ta đã hai lần nhắc tới chú Tôn giới thiệu. Thái độ đó là vì nể mặt Tôn Xương Cam nếu mới ủy thác chúng ta. Hơn nữa từ ánh mắt tới giọng điệu của cô ta, rõ ràng là tỏ ra khinh miệt. Quán Thiên Kiều nói suy nghĩ của mình. Đừng Anh suy nghĩ một lúc nhấn mạnh. Nếu như cô chưa tới 30 tuổi đã sở hữu trong tay tài sản lên tới 100 triệu, bất kể cô dùng ánh mắt gì nhìn người khác, người ta đều cảm thấy bị khinh biệt. Vì chỉ có loại tâm thái tự ti đó không? Quán Thiên Kiều cau mày. Nếu Đường Anh nói đúng thì loại tâm thái này của cô sẽ làm trở ngại phán đoán. Xem cô nói kìa, chẳng lẽ cô đứng cùng với người ta có cơ hội kiêu ngạo sao? Đường Anh hỏi ngược lại. Quán Thiên Kiều nghẹn lời quay đầu đi, không thèm để ý tới Đường Anh nữa. Nhưng không nói thì lại khó chịu. Chị hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi nói là cô ta rất miễn cưỡng ký hợp đồng với chúng ta, khả năng là người ta không tán đồng chuyện này. Nói lý do xem nào. Tôi hỏi chị nhé, nếu chị là chủ, biết trong công ty mình quản lý có người tiết lộ bí mật thì tâm trạng của chị sẽ thế nào? Đương nhiên là tức giận rồi. Đừng ăn buột miệng đáp không cần nghĩ. Đúng rồi, tức giận, nóng ruột, lo âu, tất cả tâm trạng đó đều là bình thường. Nhưng chị xem cô ta có mấy thứ đó không? Người ta căn bản không coi chuyện này ra gì, thái độ dửng dưng. Hình như đúng thế thật. Chuyện này Đừng Anh cũng nhận ra, song cô không lấy ác ý đi suy đoán. Người ta là nhân vật lớn mà, mừng giận không để lộ ra ngoài, cho dù có tức giận cũng không để cô thấy. Giống như chúng ta, cho dù trong lòng không vui, khi gặp giám đốc Tạ, chẳng phải vẫn cười nghênh đón sao? Thôi bỏ đi, không nói chuyện với chị nữa, tôi không cách nào kiếm được tiếng nói chung với chị. Quan Thiên Kiều chán chẳng muốn nói nữa, nếu là mấy chàng trai ở đây đã phụ họa với cô. Tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng cô cứ muốn nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, tôi chẳng thể giúp được gì. Chị ngàn vạn lần đừng nghĩ tốt về người khác. Tôi có vẻ đã hiểu ra vì sao cuộc điều tra này lại khó khăn trắc trở như thế rồi. Rất có khả năng khó khăn tới từ chính đồng minh chứ không ai khác. Quản Thiên Kiều đưa ra tiên đoán của mình. Đừng Anh chỉ cười nhẹ, tỏ ý không muốn tranh luận về đề tài này. Quan hệ giữa hai người cũng khá vi diệu, nghiêm khắc mà nói về công, Quản Thiên Kiều không có bất cứ quan hệ gì với Cấp Mạnh, không có hợp đồng, không có quan hệ cấp trên cấp dưới. Về tư, cô quen biết với Đường Anh chưa lâu, chẳng phải quan hệ thân mật gì. Thêm vào hai người có xuất thân khác biệt, học vấn khác biệt, từng trải khác biệt, thật khó mà tìm được tiếng nói chung. Đợi tới khi trợ lý đi đăng dấu mang hợp đồng về dẫn xuống lầu thì hai người đã không còn gì để nói với nhau nữa, im lặng tới đáng ngại. Xe của giám đốc Trúc đã đợi ở dưới lầu khi gặp giám đốc Trúc Sĩ Bình. Đường Anh cười nhung hoa nở, dứt khoát không phải nụ cười nghề nghiệp mà là nụ cười thật lòng. Nguyên nhân đấy à? Quán Thiên Kiều phát hiện ra vì giám đốc Trúc đó đẹp trai tươi sững sờ, mắt sao mày kiếm, mặt trắng trẻo, trông còn thanh tú hơn cả các cô gái sông nước Giang Nam, dáng người còn cao ráo, mặc vest trông cực kỳ trí thức lịch lãm, dù kéo một oppa chân dài Hàn Quốc tới cũng chưa chắc đẹp trai hơn hắn. Rõ ràng nhìn thấy Đường Anh cũng khiến Trúc Sĩ Bình hơi bất ngờ. Nắm tay tới 2 phút, Hàn Huyên tới nửa ngày mới lưu luyến buông tay, nhìn ánh mắt rất có ý vị gặp phải tiếng sét ái tình. Thậm chí còn chẳng bắt tay Quan Thiên Kiều lấy một cái. Đó đang là cô hoàn toàn không tồn tại trong mắt giám đốc Trúc này, hoàn toàn bị vẻ đẹp của Đường Anh thu hút. Khi mới lên xe đi, Quan Thiên Kiều nhìn Đường Anh, mắt long lanh thầm mắng, đồ hám trai. Khu nhà xưởng cách tổng bộ không xa. Xuống xe hai cô gái tiếp tục kinh ngạc, nơi này không thô sơ như trong suy nghĩ. Vì muốn tiến vào thị trường Âu Mỹ, bọn nó đã vượt qua chứng nhận ISO 9000. Từ môi trường làm việc, quản lý đều rất quy chuẩn. Nhà xưởng hết sức hiện đại, sạch sẽ, cây xanh bóng mát. Thế nhưng khi nhìn qua cửa kính, thấy vô số nhân viên mặc đồng phục gọn gàng, mặt vô hồn. Vô số đôi tay khéo léo bận rộn trên dây chuyền làm việc, rất phù hợp với đặc điểm của thời đại công nghiệp hóa. Quán Thiên Kiều quan sát thấy nữ công nhân chiếm đại đa số mà hầu hết là người trẻ tuổi. Hoàn cảnh này làm cô có chút phản cảm. Xưởng khuôn đúc tinh vi, giám đốc Trúc dẫn hai cô gái đi tham quan, thao thao bất tuyệt giới thiệu cho bọn nọ có bao nhiêu nhân viên, giá trị sản lượng lớn thế nào, xin được bao nhiêu giấy phép độc quyền, bù đắp vào bao nhiêu khoảng trống trong nghề. Quán Thiên Kiều biết hắn đang khoe khoang trước mặt gia nhân. Cô căn bản chẳng hiểu gì, chỉ nhìn thấy điểm khác biệt ở nhà xưởng này với chỗ khác là người ít máy nhiều. Hai tiếng sau rốt cuộc cũng tới được khu vực hạch tâm. Tòa nhà 4 tầng được cách ly nằm trong xưởng khuôn đúc. Đây là trung tâm kỹ thuật của Đông Minh. Vừa tới cửa, Bảo an bê một cái khay tới. Trục Sĩ Bình ngại ngùng giải thích cho Đường Anh, đây là quy định của nơi này, không được chụp ảnh, không được mang theo thiết bị thông tin, không được mang vào bất kỳ vật dụng điện tử nào. Hai người phải giao hết di động, máy tính bảng cho bảo an, đổi theo Trục Sĩ Bình đi vào. Bây giờ thực ra Quản Thiên Kiều đã đau đầu rồi. Nếu nói tới sản phẩm, khả năng bất kỳ một công nhân nào ở dây chuyền sản xuất cũng có thể thành người tiết lộ bí mật. Chỉ cần cái giá được trả cao hơn tổn thất bị đuổi việc thì sẽ không thiếu người mạo hiểm. Xưởng khuôn đúc cũng thế, chỉ cần có được trên 50% tham số kỹ thuật, trong mắt dân trong nghề thì bí mật đã chẳng còn là bí mật nữa. Thậm chí chỉ cần chụp đó nét vài bộ phận quan trọng, người trong nghề có thể mô phỏng ra, dù sao công nghệ cũng chẳng chênh nhau là bao. Vốn cho rằng khả năng tiết lộ bí mật quá lớn, nhưng khi tới cơ cấu kỹ thuật hạch tâm thì quan điểm của Quản Thiên Kiều liền đảo ngược hẳn. Nơi này sàn nhà bóng loáng có thể phản chiếu cả camera bốn phía, cổng có bảo an, vào thang máy phải quẹt thẻ, cả tòa nhà khép kín, tầng 2 là sản phẩm mẫu, tầng 3-4 là nghiên cứu hóa công nghiệp. Đi vào hành lang phải qua 3 tầng cửa, nhìn qua tường thủy tinh nhìn thấy nhân viên nghiên cứu mặc áo trắng bận rộn. Quản Thiên Kiều bật giác liên tưởng tới bộ phim Resident Evil trước khi T-Virus phát tán, khung cảnh cũng trật tự như thế này. Tất cả người tham quan phải dừng trước bức tường kính. Trục Sĩ Bình đưa tay nâng kính, anh nói nói. Cô Đường, các cô chỉ có thể tới đây được thôi. Tôi sẽ cung cấp bản tư liệu chi tiết về nhân viên cùng với bối cảnh cho cô. Tránh ảnh hưởng tới công tác thường nhật, các cô phải tiến hành điều tra một cách kín đáo. Cảm ơn giám đốc Trúc. Người nơi này liên hệ với bên ngoài thế nào? Đừng anh hỏi nhỏ nhẹ. Tất cả đều giống nhau thôi. Dù nhân viên nghiên cứu hay tầng quản lý đều không thể mang các sản phẩm thông tấn hay điện tử vào nơi làm việc. Bọn họ liên hệ với bên ngoài đều thông qua điện thoại có dây. Dưới tầng gầm có tổng đài, điện thoại nội bộ liên hệ ra ngoài đều có ghi chép. Khả năng tiết lộ bí mật ở nơi này là không thể nào. Chú Sĩ Bình tự tin khẳng định, ánh mắt cứ nhìn Đường Anh tỉnh tứ. Hết thảy đều có khả năng, chẳng có cái gì là không thể hết. Quản Thiên Kiều lần đầu tiên lên tiếng, xuất thân là một hacker, thứ cô chơi chính là phá giải những bí mật, ngửa tai với mấy lời của Trúc Sĩ Bình. Chuyện đó thì tôi không phủ nhận. Vậy quý cô, tôi muốn thỉnh giáo một câu, nếu như có chuyện tiết lộ bí mật thì động cơ là gì? Trúc Sĩ Bình ôn hòa hỏi ngược lại Quản Thiên Kiều. Lợi ích, nếu cái giá phản bội lớn hơn lòng trung thành thì trên đời chẳng có bí mật nào hết. Quản Thiên Kiều nói thẳng, còn chẳng phải quá rõ ràng sao? Cô nói như thế vừa vặn chứng minh rằng nơi này không thể nào tiết lộ bí mật. Người có thể vào sở nghiên cứu này đều là những nhân tài đỉnh cấp trong nghề. Tiền lương hàng năm thấp nhất không dưới 6 con số, cao nhất còn hơn cả giám đốc như tôi. Hơn nữa đó chứ phải toàn bộ, còn góp bảo hiểm dưỡng lão, chia hoa hồng hàng năm cũng là con số không nhỏ. Chỉ đồng minh mới có thể nuôi được đội ngũ như thế. Nếu như có người trả được cái giá để tiết lộ bí mật, bọn họ chẳng cần làm sản phẩm nữa. Chủ Sĩ Bình mỉm cười nói. Ôi, người có tiền đấy mà, luôn tin vào đồng tiền trong tay như thế đấy. Quản Thiên Kiều còn định nói, nhưng Đừng Anh đánh mắt bảo cô im lặng. Đừng Anh quay sang mỉm cười với Trúc Sĩ Bình, khí chất của nam tử thành đạt biểu hiện ra khiến cô ngây ngất. Tôi cũng không nghĩ ra cách nào có thể tiết lộ bí mật ở đây. Chuyện này hiện giờ mới ở giai đoạn hoài nghi thôi. Trước khi các cô tới, chủ tịch đã thuê 3 công ty điều tra thương vụ rồi. Nếu không có kết quả gì, tôi nói thật nhé, bí mật thương nghiệp ở ngành nghề này không phải ở sản phẩm mà là ở kênh tiêu thụ và thị trường đầu cuối. Trúc Sĩ Bình gật đầu lịch sự với Đường Anh. Một người thì dáng cao ráo, tướng mạo đường đường, một người yếu điệu quyến rũ, hai người họ đứng cạnh nhau khiến người ta có cảm giác xứng đôi vừa lứa. Hai người này bàn công việc như đang tán tỉnh nhau, thái độ Trúc Sĩ Bình với Đường Anh khác hẳn khi nói chuyện với Quản Thiên Kiều. Như lúc này đây, Đường Anh có vẻ không hiểu, cô hơi ngửa mặt lên, đôi mắt chăm chú tưởng như đang đợi câu trả lời, nhưng ánh mắt long lanh tựa tố cáo điều khác. Nếu đã không có khả năng tiết lộ bí mật, vì sao chủ tịch Tiêu lại nhất định muốn mời chúng tôi? Như tôi vừa nói, chỉ là hoài nghi. Ở cái quốc gia thần kỳ của chúng ta, hàng giả và hàng nhái đã thành một loại văn hóa. Chúng tôi muốn độc quyền sản phẩm của mình là gần như không thể. Mỗi sản phẩm mới lên thị trường, nhiều nhất là một tháng, nhanh nhất thì chưa tới một tuần, đã có sản phẩm cùng chất lượng với giá thấp hơn xuất hiện rồi. Chú Sĩ Bình đưa tay làm động tác mau me, biểu hiện hết cách, không quên nở một nụ cười ôn hòa với Đường Anh. Chuyện như vậy chúng ta chỉ biết cười chấp nhận thôi. Nhưng theo chủ tịch Tiêu nói, sản phẩm làm nhái ở phương diện chế tác, sử dụng vật liệu mức độ tương đồng, chất lượng cực cao. Đừng anh lại hỏi, thế nên anh không thấy đáng nghi à? À, điều này chứng tỏ khả năng xuất hiện truyền lộ bí mật là dây chuyền sản xuất. Xưởng khuân đúc, bất kể là ảnh chụp, nguyên liệu thô, chỉ cần đưa ra cho người trong nghề phân tích là không còn bí mật gì nữa rồi. Trục Sĩ Bình cười gượng mà đáp, tự hộ bản thân hắn cũng có nỗi khổ không nói ra được, mong gia nhân thông cảm cho mình. Xem ra đúng thế thật, phương hướng điều tra của chúng tôi không nên đặt ở đây. Đừng anh phụ họa với kiến nghị của Trục Sĩ Bình. Hai người này thực sự giống như chúng tiếng sét ái tình đôi, trò chuyện không dứt ra được làm Quản Thiên Kiều hoàn toàn bị gạt sang bên lề. Cô thầm mắng Đường Anh ngu ngốc. Đúng là ngu ngốc thật, một cái nhà xưởng mấy nghìn người, đừng nói là tra gián điệp, riêng việc xem lý lịch của mỗi người cũng đủ nhân viên điều tra khóc ngất trong nhà vệ sinh đôi. Theo Quản Thiên Kiều thấy, con đường điều tra bình thường là phải tranh thủ sự hỗ trợ toàn lực của khoa kỹ đồng minh, nhưng Đường Anh thì hay quá, chuyện này chẳng nhắc tới, toàn lực phụ họa với người ta, cứ như sợ người ta phật ý với mình vậy. Kết quả quá trình tham quan, không ngờ Đường Anh còn nhận lời mời ăn trưa của Trung Sĩ Bình. Bữa cơm đó thì khỏi cần nói thêm, hai người nói chuyện như thể hận gặp nhau quá muộn. Quan Thiên Kiều bị bỏ mặc không ai quan tâm, cũng bắt đầu chẳng buồn che giấu nữa, ngửa mặt ra lưng ghế thở dài, không sợ kẻ địch mạnh như sói, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Cô cứ nghĩ tới một tháng tiếp theo phải nghe chủ quản Đường an bài mà muốn đi mua thuốc chống nôn cho rồi. Giờ Quan Thiên Kiều chẳng buồn ghen tị với vóc dáng của Đường Anh, ngực to mà ngu ngốc thì chẳng thể làm cái gì. Ngu ngốc. Bên này Quan Thiên Kiều khó chịu, bên kia cành vào lối khó ở. Vì cùng lúc hai cô gái tới đồng minh cũng có một đội ngũ khác cũng đã tới trấn Lâm Hải, đãi ngộ kém hơn nhiều. Họ phải đi xe buýt từ thành phố tới, lần lượt xuống xe. Áo thun, quần ngố, áo sơ mi không cài cúc, bộ dạng luộm thuộm, ba người lang thang như dân thất nghiệp. Nước ngọt uống hai chai, phú đi bốn cái, sau đó người nọ nhìn người kia, trong lòng cùng chung một suy nghĩ. Kinh ngạc, thực sự kinh ngạc, đi tới đầu cũng thấy cây xanh phủ bóng, đường phố sạch sẽ ngăn nắp, nếu như không nhìn con sông thối hoắc kia thì hoàn cảnh không hề tệ. Quan trọng hơn nữa là ba tổ tam phát hiện ra lục địa mới, mấy em gái ở nơi này thoáng hơn phương Bắc, chưa nói tóc tai nhuộm đồ màu. Hắn hưng phấn nhìn những cô gái ăn mặc vải cuốn cỡn trên đường, không chỉ lộ đá cặp đồ trắng bóc, vài em còn táo tợn hơn, khoe hết cả lưng, chẳng ngại lộ cả dây áo lót, nhìn thôi đã thấy ngứa đâm đan. Các em gái ở đây mướt mắt quá, ăn đứt cơ chân Thái Bình quỷ quái, toàn là những bản đương eo thô như thùng phi. Được rồi, có vài cái quán nét, thế là không thiếu chỗ chơi rồi. À, còn có cả vũ đoàn thanh niên nữa này, quán ăn lề đường cũng không ít, không lo thiếu cái ăn. Ở đây một thời gian cảm thụ chút phong tình giang nam cũng không tệ. Diệp Dịch đan hai tay sáu gáy, toàn thân thả lỏng, hưởng thụ bầu không khí dễ chịu ở nơi này, người có chút uể oải, chỉ muốn kiếm chỗ ngả lưng. Chỉ là nói chuyện khó nghe quá, bá tiểu tam than vãn. Không sao, tôi hiểu, Cảnh Bảo Lỗi lẩm bẩm nói. Hai người kia tranh thủ truy hỏi nhà hắn ở đâu, Cảnh Bảo Lỗi lại chỉ âm ơ đánh trống lảng không chịu trả lời. Bá tiểu tam thấy vậy chỉ giễu hắn là con riêng, không ngờ Cảnh Bảo Lỗi chẳng để ý, nói tùy muốn nói sao cũng được, coi như hắn là đứa bé bị vứt bỏ cũng chẳng sao hết. Người ta nói tới mức độ đó rồi, bá tiểu tam không gây khó dễ nữa, nó không chừng là có điều khó nói thật. Diệp Dịch cũng đánh trống lảng khỏi đề tài này. Ba người cứ thế tiêu diêu đi trên đường, ngắm phố phường, ngắm phong cảnh, thi thoảng đồng loạt quay đầu nhìn em gái ăn mặc mát mẻ, nhưng không có nghĩa bọn nọ không có mục đích, đang đi tìm môi giới thử kiếm căn nhà cho thuê ở đây. Lần này bọn nọ chia binh hai ngả, một mặt do Đường Anh tiếp xúc chính diện với người ủy thác, một mặt do Diệp Dịch dẫn đầu kiếm nơi ở trước. Nhìn kia. Bái tiểu tam đập vai Diệp Dịch chỉ. Từ góc đường phía đông bắc có một cô gái đi tới, mặc áo sơ mi cổ bẻ, quần jean bạc màu, tóc dài ngang vai, da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt hiền dịu. Mày thế sao? 8,5 điểm trở lên. Công nhận. Diệp Dịch gật đầu, bọc dáng đầy đặn, nhất là chiếc quần jean vừa vặn ôm sát lấy đuôi, toát lên sự mềm mại mà săn chắc mà chỉ thiếu nữ mới có. Ở góc độ thẩm mỹ, Diệp Dịch và bái tiểu tam có sự nhất trí rất cao. Cảnh Bảo Lỗi thấy Diệp Dịch và Bao Tổ Tam nhận nhơ như đi du lịch như vậy, rốt cuộc không chịu nổi nói. Diệp Dịch, chuyện này chúng ta có nên thương lượng thêm không? chỗ này lạ nước lạ cái, chúng ta khác gì rồi không đâu. Vậy cậu muốn như thế nào? Diệp Dịch thuận miệng hỏi, như chẳng để ý lắm, mặt vẫn nhìn cô gái, thân hình y cân đôi rắn chắc, làn da tuy ngăm đen nhưng đường nét góc cạnh nên càng tôn thêm vẻ tuấn lãng, áo sơ mi không cài hết cúc, khóe miệng nhếch lên mang vẻ lơ đễnh, cùng với ánh mắt uể oải chán trường, có sức dụ hoặc chí mạng với thiếu nữ vô tri. Cô gái kia đi ngang qua, phát hiện Diệp Dịch nhìn mình, y không xấu hổ mà còn khẽ gật đầu, cô không phản cảm, liếc mắt qua cười ngượng ngùng. Nếu lúc này tôi xin số điện thoại, chắc chắn người ta không từ chối. Dọc đường đi, hai tên bạn hết ngắm gái lại bình phẩm gái, làm cảnh bờ lối càng ngán ngẩm. Hai người bạn của hắn rõ ràng là không có chút tinh thần chuyên nghiệp nào, quyết tâm lôi kéo chủ đề về việc chính. Bảo Tổ Tam thì không cần nói, tên đó đầu óc lúc nào chẳng như ở trên mây. Còn Diệp Dịch, mặc dù không hiểu hết người bạn kín tiếng này, cảnh bờ lối có cảm giác Diệp Dịch từ sau chuyện thi trượt có thêm một chút bất cần đời, có phần buông thả, nhưng đây là chuyện nghiêm túc. Khoa ký đồng minh chuyên môn thích thủ đô mở chúng ta, chuyện ăn ở đi lại chắc chắn có chiêu đãi, lại thêm chuyện điều tra nữa, chúng ta không thể điều tra bắt đầu từ ngoại vi. Cậu xem đi, ở đây ngẩng đầu lên là thấy camera giám sát rồi, không phải như ở trấn Thái Bình muốn làm gì thì làm đâu. Nên muốn hoàn thành ủy thác này, chúng ta phải lập kế hoạch cẩn thận từ đầu. Diệp Dịch ngẩng đầu lên, camera giao thông, camera từ khắp tòa nhà như là đang cảnh cáo người ta đừng có làm bừa. Y chỉ liếc mắt vài cái rồi cười nhạt, ngoẹo đầu nhìn cảnh bảo lỗi mắng: đồ ngốc, cậu còn ngốc hơn cả Bao Tổ Tam. Mắng xong quay đầu đi luôn, làm cảnh bảo lỗi ngẩn người, mất mấy giây mới đuổi theo: ê ê, cậu có ý gì thế hả? Tôi ngốc thế nào? Diệp Dịch ngập ngón tay tính: đi ngoài đường đã thấy camera khắp nơi, vậy thì chỗ nhà xưởng chỉ có hơn không kém, quản lý chắc chắn nghiêm ngặt, muốn lấy trộm chút gì ra là không dễ. Nếu có chuyện để lộ bí mật, người ta biết cậu thơ cha, cậu trao nổi không? Bằng chứng rõ ràng đã có ba nhà thơ cha không ra cái gì rồi, chẳng lẽ họ còn kém cả đám doanh nghiệp thương nghiệp nửa mùa chúng ta? Mày nói như chúng ta tệ lắm ấy. Ba Tổ Tam không phục: mày thì không cần nói, mày không tệ, mày ở cấp bậc cực tệ rồi. Không phải là tao tự ti hộ chúng ta, mà đúng là trong nghề này chúng ta quá kém, làm gián điệp còn chẳng ra làm sao, đừng nói đi tra gián điệp. Diệp Dịch nói không hề đùa. Thế thì có vấn đề rồi, cảnh bảo lỗi hoang mang: sao cậu còn nhận ủy thác? À, tao hiểu rồi, cái này gọi là chó ngáp phải đuôi, mày tính ngáp bừa nói không chừng chúng ta gặp may đấy. Bao Tổ Tam đáp hộ: đúng, tao thích tính lạc quan của mày. Diệp Dịch cười to: các cậu đừng có đùa, Diệp Dịch, rốt cuộc cậu tính thế nào? Cậu uy phong nhận ủy thác như thế, tôi cứ nghĩ cậu tự tin lắm chứ. Cảnh bảo lỗi nóng ruột. Diệp Dịch chẳng chút xấu hổ nói: tư liệu chưa đọc nổi mấy phút, tình hình còn chưa nắm rõ, tự tin cái đắm. Cảnh bảo lỗi ngớ người, mắng: vậy sao cậu còn giả bơ giả vịt làm cái gì? Có hai nữ nhân như sau đít, cậu không thấy phiền à? Đuổi bọn họ đi, chúng ta ở cùng nhau tự do tự tại biết bao, đúng không Tam Nhi? Diệp Dịch kêu gọi đồng minh: đúng, chỉ được thèm bò mẹ mà không được ăn, đuổi đi cho đỡ phiền. Diệp Dịch này, chủ quán đường xinh đẹp như thế, lần trước cô ấy và giám đốc Tả tới Bắc Bình đón bọn tao lại không có may, tao cứ nghĩ bọn họ ngủ với nhau rồi. Tâm tư Bao Tổ Tam rõ ràng không ở công việc. Câu hỏi này làm Diệp Dịch hứng thú hẳn: sao mày biết thế? Còn không phải dễ thấy sao, giờ cô ấy tự mình nhận ủy thác tôi, lên chức tôi, không ngủ với lãnh đạo thì lấy đâu ra cơ hội? Bao Tổ Tam tuyên bố chắc nịch. Diệp Dịch giơ ngón cái tán thưởng: đúng là có nhãn quang, ha ha ha, mày nói như thế làm tao nghĩ không chỉ ngủ một lần đâu. Chứ còn sao, mày xem ngực to như thế. Hai thằng vừa cười gian vừa trao đổi suy nghĩ xấu xa của mình, cảnh bỏ lối tuột về sau mấy bước, nghe không nổi nữa, hắn không muốn phất tay bỏ đi. Cuối cùng vẫn đuổi theo, hắn không muốn tham gia chủ đề đó, càng không muốn bị bài xích khỏi đội ngũ này. Trưa hôm đó bọn nọ vào nhà hàng đánh chén một phen, buổi chiều vào quán internet chơi game, sau đó đi xem phim. Diệp Dịch và Ba Tiểu Tam ăn chơi tưng bừng, căn bản không để vụ điều tra này ở trong lòng. Phòng khách sạn khá có cấp bậc ở trấn Lâm Hải, đây là nơi công ty Đông Minh thuê cho hai nhân viên điều tra của cấp mạnh. Tài liệu truyền từng trang một không ít. Quán Thiên Kiều mắt nhìn không chớp vào màn hình vi tính, Lúc tập trung, đôi mắt cô nàng này đờ đẫn, ngốc nghếch đúng kiểu mọt máy tính. Đứng anh ngồi nghênh ngốc ở phía đối diện, đó đàng cũng lúng cuống chân tay, đợi tin tức tới, cô gái quen làm cấp dưới sai đâu đánh đó, bây giờ toàn cái làm lãnh đạo, nhớ thời không biết phải bắt đầu từ đâu, trăm mối tơ vò chẳng biết gỡ thế nào. Vừa mới mở đầu đã lâm vào cảnh không biết phải làm sao. Khoa kỹ đồng minh rất hoan nghênh nhân viên điều tra của công ty cấp mạnh, nhưng chỉ giới hạn ở hoan nghênh bề ngoài thôi. Chuyện ăn ở đi lại người ta bao hết, mỗi ngày đều có người chuyên môn tháp tùng. Cô muốn tra tư liệu gì, chỉ cần không liên quan tới cơ mật thương nghiệp, người ta đều cung cấp hết. Rất nhanh Đứng Anh bị rơi vào bẫy. Quản lý trung tầng hơn 60 người, đội ngũ nghiên cứu phát triển hơn 30 người, công nhân hơn 3.000 người. Đừng nói là cha, chỉ xem tài liệu một lượt thôi cũng phải mất cả tháng. Lúc này chỉ có thể dựa vào Quản Thiên Kiều có kinh nghiệm điều tra bên ngoài. Phương hướng chính của điều tra thương vụ chủ yếu chẳng qua là một chữ tiền. Chỉ cần chịu bỏ tiền là có được thứ mình muốn trong vòng tròn này. Đương nhiên lần này lại là ngược lại. Quản Thiên Kiều ý đồ mua tin tức nội bộ liên quan tới khoa kỹ đồng minh. Nếu như mua được, vậy là có chuyện tiết lộ bí mật, hay giờ gì cũng có manh mối để mà tra, nếu không thì mù hẳn. Xong rồi đấy, tôi gửi vào máy vi tính của chị, Quản Thiên Kiều nhắc. Rốt cuộc cũng có được tin tức làm người ta phân chấn rồi. Đừng Anh dùng hai ngón tay vuốt sống mũi lấy lại tinh thần. Tốn mất 3 ngày Quản Thiên Kiều mới liên hệ được với một nhân vật ở quận Tiêu Sơn. Đối phương tuyên bố có tài liệu về đồng minh, ra giá 2 vạn, đang truyền bản trích cho Quản Thiên Kiều. Tài liệu gửi tới máy vi tính của Đường Anh, cô mở ra xem, định dạng PDF. Những số liệu quan trọng, mô hình thiết kế đều bị xóa đi. Làm thế là để đủ cho anh biết tôi có tài liệu thật, nhưng không cho anh biết nội dung trọng yếu. Đường Anh xem thật kỹ càng, giới thiệu của công ty, từ tổng giám đốc tới các bộ phận, phương thức liên hệ, bối cảnh. Lượng tài liệu lớn nhất là phần sản phẩm do Đông Minh sản xuất, cùng với danh sách các nhà phân phối. Không thể giả được, đây là tác phẩm của gián điệp thương nghiệp, trả rất tỉ mỉ, nếu như người trong nghề có được sẽ bớt được rất nhiều việc, nhưng lại không có mấy ý nghĩa với cuộc điều tra của bọn họ. Đừng Anh xem một lượt rồi lắc đầu. Không có giá trị gì cả, nếu bán cho doanh nghiệp khác cũng chỉ đáng vài nghìn thôi. Danh sách nhân viên, kênh phân phối không nói lên cái gì, bất kỳ nhân viên điều tra thương nghiệp nào cũng lấy được. Về sản phẩm thì có một bộ phận đã dừng sản xuất, tư liệu quá hạn, thiết kế gần nhất cũng đã cách đây nửa năm, số liệu marketing và xuất nhập cảng càng không có ý nghĩa, có thể tra ra từ bên thứ ba. Chừng này tài liệu chưa thể nói đồng minh có chuyện tiết lộ bí mật. Mặc dù chưa quen chỉ đạo một đội ngũ, nhưng nói kiến thức chuyên môn trong nghề thì Đường Anh rất vững, cô có thể đánh giá chính xác giá trị của tài liệu này. Quản Thiên Kiều nghe vậy thì gửi cho phía bên kia tin nhắn sẽ cân nhắc, sau đó bảo với Đường Anh. Vậy thì tôi chịu rồi. Như ảnh tùy hình là con buôn tin tức tình báo lớn nhất ở vùng Hoa Đông này. Tài liệu mà hắn không thể lấy được thì người khác cũng không có khả năng đâu. Không thể bài trừ là công ty cạnh tranh và gián điệp thương nghiệp hướng sưu tầm tình báo, Đường Anh nhận định. Quản Thiên Kiều nhún vai. Nếu là thế thì càng hết cách. Nếu là gián điệp thương nghiệp do công ty cạnh tranh phái đi thì tin tức tình báo đó không thể nào đưa lên vòng tròn gián điệp thương nghiệp giao dịch. Hai người không còn gì để nói nữa. Đứng Anh bóp trán suy nghĩ rất lâu, cuối cùng không nhịn được. Tìm ra người tiết lộ bí mật trong mấy nghìn người, khác gì mò kim đáy biển chứ. Thiên Kiều, cô nói xem phải bắt đầu từ đâu bây giờ. Quản Thiên Kiều lại nhún vai, lần này còn thè cái lưỡi nhỏ ra trêu. Mỹ nữ chủ quản không có chút sức hấp dẫn nào với cô, càng không có sức uy hiếp gì với cô. Hơn nữa nhìn Đường Anh vò đầu bứt tai gặp khó như thế, cô cũng vui vẻ lắm. Cô đừng như thế được không? Chúng ta là một đoàn đội, phải chân thành hợp tác. Nhìn tôi bêu xấu là chuyện nhỏ, nhưng chẳng phải khiến toàn bộ chúng ta uổng công chuyến đi này à? Đường Anh thành khẩn khuyên nhủ. Cô nhận ra được cái đội ngũ này rõ ràng không coi mình ra gì, không thừa nhận cô là người đứng đầu họ. Tôi đã tận lực rồi, mặc dù tôi đã vào nghề nhiều năm, nhưng công việc của tôi là sưu tầm tình báo thương nghiệp. Tôi chưa bao giờ làm công việc phản gián, chúng ta đều là lần đầu. Quản Thiên Kiều nhẹ nhàng đẩy quả bóng lại. Nào nào, chúng ta xem xét lại từ đầu. Trước tiên, Chủ tịch Tiêu Thành Vân đã lui về nghỉ rồi, xem bộ dạng là chuẩn bị đưa cô con gái Tiêu Lăng Nhạn lên vị trí của mình. Trước khi đưa con gái lên, ông ấy hẳn phải quét sạch mọi chướng ngại, bao gồm cả vấn đề kinh doanh, đúng không? Đừng Anh cố gắng phân tích tình hình. Đúng, Quản Thiên Kiều gật đầu. Đây là công ty theo kiểu gia tộc tiêu chuẩn. 10 năm trước còn là một xưởng kính mắt nho nhỏ. Người đầu tư đều là thân thích của Tiêu Thanh Vân. Hiện giờ người ngồi ở vị trí quản lý, đại bộ phận đều là họ hàng dây mơ dễ má. Phòng quản lý lao động là của cậu Tiêu Lăng Nhạn. Phụ trách xưởng khuôn đúc là chú cô ta, Tiêu Vân Phi. Quản lý sản xuất kính mắt là anh họ Tiêu Hiểu Huy. Còn cả chịu trách nhiệm marketing thị trường là Tiêu Kính Hoan. Chính lý luận mà nói, kiểu công ty mang tính chất gia tộc này chẳng đi xa được. Nhưng chủ tịch Tiêu Thanh Vân rất có nhãn quang. 6 năm trước thành lập khu công nghiệp, ông ta bỏ lương cao ra thuê giám đốc chuyên nghiệp về quản lý công ty, cũng chính là Trúc Sĩ Bình. Người này rất nhanh chóng khẳng định được giá trị, nắm đội ngũ nghiên cứu phát triển, làm ra sản phẩm mà người trong nghề không cách nào so sánh được. Hơn nữa chỉ mất mấy năm biến một xưởng nhỏ thành công ty lớn hiện đại hóa. Đừng anh nói tới đó như hồi ức lại vì giám đốc Trúc điển trai trí tuệ kia. Chủ quản Đường, không phải là chị thích giám đốc Trúc rồi đấy chứ? Quản Thiên Kiều trợn hỏi. Nam nhân đẹp trai, thành đạt, nữ nhân nào không thích, thích không phải là chuyện bình thường sao? Đừng anh thoải mái thừa nhận, dù gì cô là nữ nhân trưởng thành, bất kể là chủ đề tình yêu hay tình dục đều không thấy ngần ngại, đột nhiên lại chuyển chủ đề. Tôi thấy quan hệ giữa bọn họ rất kỳ diệu. Tiêu Lăng Nhạn như buông tay mọi chuyện, chỉ ký tên, đám thân thích trực hệ phía dưới hình như chẳng để mặt Tiêu Lăng Nhạn, ngược lại rất tôn kính người ngoài như Trúc Sĩ Bình. Chưa nay cô không để ý sao? Phải rồi, Quan Thiên Kiều có chú ý chứ. Chưa nay bọn họ ăn trưa ở xưởng khuôn đúc, người phụ trách là Tiêu Vân Phi, hắn tỏ ra hết sức thân thiết với Trúc Sĩ Bình, sau đó uống vài chén thì mượn hơi rượu mắng cô trợ lý Quách đi cùng bọn họ. Mà cô trợ lý Quách kia là người của Tiêu Lăng Nhạn, ngay cả Trúc Sĩ Bình cũng rất cung kính với cô. Sự sai lệch trong đó rất đáng để người ta suy ngẫm. Quan Thiên Kiều lại không phải là người quá hiểu đối nhân xử thế lắm. Cô thấy xong không để ý, giờ đừng anh nói ra mới thấy có vấn đề. Phạm là công ty theo kiểu gia tộc thì thường ẩn chứa rất nhiều mâu thuẫn. Tôi nghĩ liệu có khả năng do trong nội bộ pha đám nhau không? Thứ đáng tiền nhất của công ty này chính là đoàn đội nghiên cứu sản phẩm. Ai cũng muốn nắm trong tay, nhưng vị chủ tịch già lại đem chút quan trọng nhất đó giao cho người ngoài nắm giữ. Cho nên mới xuất hiện tình hình hiện nay. Cô tới phía dưới tìm hiểu, họ đều nói trong đoàn đội nghiên cứu sản phẩm có nội gián. Cô nói chuyện với Tiêu Lăng Nhạn, Trúc Sĩ Bình, họ đại binh vực đoàn đội nghiên cứu, nói tổng quản lý có vấn đề. Cô nói xem nơi nào mới có vấn đề. Đừng anh không phải mấy ngày qua làm chuyện vô ích không có thu hoạch. Cô gái không khéo này phát hiện ra không ít vấn đề, những vấn đề này không giúp ích gì, ngược lại càng làm khó chuyện điều tra. Bây giờ tra bên trên, họ toàn là thân thích với nhau, làm sao mà tra được? Thanh quan khó quản việc nhà, đụng chạm một chút thôi là rắc rối. Nếu tra đoàn đội phía dưới, hai nhân vật đứng đầu không tán thành. Tôi không suy đoán như chị, tôi phải có thông tin phân tích, phải có mục tiêu mới đào sới được, không có mục tiêu thì tôi ra tay thế nào? Quản Thiên Kiều cũng chịu. Tôi thấy chúng ta nên triệu tập bọn họ về, cùng nhau chia sẻ thông tin đi. Đừng anh nhớ tới nhóm nhân mã còn lại, mấy ngày qua bọn họ lêu lổng bên ngoài, cô hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, bọn họ đang làm gì, có manh mối gì không? Tôi rất tò mò với chuyện đi trấn Thái Bình của các cô đấy. Đó là mảnh đất giữ, thực sự không hiểu sao các cô lại làm được. Khi nào có thời gian chúng ta phải nói chuyện thật kỹ về chuyện này. Chị sẽ không muốn biết đâu. Quản Thiên Kiều một tay chống má, uể oải như mèo lười. Ý cô là sao? Cô nói chuyện bây giờ hay là chuyện ở trấn Thái Bình? Đừng anh cứ cảm thấy có chứng ngại khi giao lưu với Quản Thiên Kiều. Tất cả, tôi đoán hiện họ chẳng làm cái gì cả. Ôi, chị cứ tự xem đi là hiểu. Quản Thiên Kiều gửi yêu cầu video call, di chuyển màn hình tới. Sau đó Đường Anh liền nghe thấy tiếng ồn ào không tưởng tượng nổi, chú mắt nhìn thấy khung cảnh ánh sáng có phần không tốt. Bảo Thủ Tam cởi trần, đeo tai nghe đang quát tháo. Diệp Dịch cũng đeo tai nghe nhưng vừa dựa lưng vào ghế, vừa gác hai chân lên bàn, nhã nhã như ngồi thư giãn ở bãi biển. Hình ảnh là do Cảnh Bảo Lỗi cung cấp. Đường Anh nhập vào dòng chat: họ đang làm gì thế? Cảnh Bảo Lỗi đáp: chơi game. Đúng rồi, đang ở quán net chơi game. Đừng anh tức nghẹn trong ngực mãi không nói lên lời. Đóng camera lại, Cảnh Bảo Lỗi đặt di động xuống, nhìn sang Bao Tiểu Tam đang chơi tới tưng bừng, hai mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, không bận tâm tới chuyện khác. Con người có điểm yếu ắt có điểm mạnh. Cảnh Bảo Lỗi không ngờ Bao Tiểu Tam lại là tên mê chơi game, sớm nhất từ game truyền kỳ rồi tới chính đồ, đến bây giờ là crossfire, vương giả vinh diệu, từ bắn súng chiến thuật nhập vai, thể loại gì hắn cũng chơi được. còn Diệp Dịch thì phải xem phim. Tên này làm người ta nghi ngờ, không biết y sinh ra vào thời nào. Phim mới không xem, toàn xem phim cổ điển, thi thoảng thì y xem phim đen trắng không lời luôn. 3 ngày trôi qua rồi, bọn họ cắm chốt ở quán net này, thậm chí ăn uống giải quyết tại chỗ luôn. Một thì chơi game, một thì xem phim, thi thoảng hai người đánh mắt rời quán net, không biết làm cái gì. Cảnh báo lỗi lời hỏi, chỉ biết chắc chắn là chẳng làm chuyện gì tử tế. Vì hắn gặp phải một lần hai tin đó, chặn một người trong nhà vệ sinh công cộng thôi hoắc trao hỏi gì đó, làm hắn nhìn mà khiếp đảm. May về sau không xảy ra chuyện gì. Nhìn 3 ngày gần như đã tới cực hạn rồi, cứ lêu lổng tiếp thế này không phải là phong cách của Cảnh Bảo Lỗi. Hắn quay sang nhìn Diệp Dịch vẫn đang chăm chú xem phim, trực tiếp đưa tay ra bấm nút tạm dừng, đang dụ cho Diệp Dịch bỏ tai nghe ra. Nơi này nhìn bề ngoài không thua gì thành phố, nhưng vẫn có những thứ rất quê. Ví dụ kiểu quán net, kê máy san sát này ở thành phố gần như tuyệt tích rồi. Người ta thường thấy trung tâm cybernet hoành tráng. Thì bữa này nhà ai còn thiếu máy vi tính, đã là quán net là phải có đặc sắc của nó. Đâu đâu cũng là quán net chủ đề, trang trí hấp dẫn. Ở đây vẫn lưu hành quán net đầu năm 2000. Máy kê liền máy, tận dụng diện tích, có phần nhếch nhác, đủ thứ mùi thuốc lá, mùi thức ăn, mùi mồ hôi. Sao thế? Không phải cậu đã báo cáo cho chủ quán đường rồi à? Họ có tin tức gì sao? Diệp Dịch vươn vai điều chỉnh lại tư thế ngồi. Tư liệu đều ở đây cả, hay giờ gì cậu cũng phải xem chứ. Cảnh Bảo Lỗi đưa di động tới. Tin tức hai bên luôn trao đổi với nhau, khúc mắc trong lòng Đường Anh đã được Cảnh Bảo Lỗi cân nhắc. Kết quả bây giờ tư lật Cảnh Bảo Lỗi đau đầu vì nó. Diệp Dịch chẳng xem, làm vài động tác giãn gân cốt rồi lại ngồi với tư thế thoải mái hỏi. Cậu chỉ cần nói cho tôi biết là có tin tức hay không thôi. Tôi đoán là không, đúng chứ? Cảnh Bảo Lỗi gật đầu, lại không vui hỏi lại. Vậy thì cậu toàn xem phim thì đã tin tức chắc. Cậu xem rất nhiều phim. Với đã xem phim bản danh sách quả trailer do Steven Spielberg làm đạo diễn chưa? Diệp Dịch chỉ màn hình máy tính. Đó là một bộ phim cũ từ thập niên 90 rồi, đoạt giải Oscar do phim xuất sắc nhất cũng đạo diễn xuất sắc nhất. Dù chưa xem cũng từng nghe nói tới. Cảnh Bảo Lỗi nhíu mày. Chẳng lẽ cậu định thảo luận về nghệ thuật với tôi à? Không ngờ Diệp Dịch cười. Đúng thế. Cậu thấy bộ phim này hay ở chỗ nào? Hay thì hay, nhưng tôi chưa xem. Cảnh Bảo Lỗi lắc đầu, sau đó lại bổ sung. Thực ra là không xem được, đã thử qua nhưng không thể xem tiếp, quá ngột ngạt ức chế. Diệp Dịch nhìn màn hình nói. Tôi thì đã xem qua không biết bao nhiêu lần rồi. Lần đầu tiên cảm thấy rất kích thích. Cảnh đốt xác gây tác động mạnh. Những nữ nhân do Thái kiểm tra thân thể, họ trần truồng đứng thành một hàng vô cùng chân thật. Còn có cả cảnh giết người trực tiếp đánh vỡ đầu, làm tim người ta vào lên tận cổ. Nghe Diệp Dịch kể, Cảnh Bảo Lỗi cũng bất ngờ. Hắn không ngờ Diệp Dịch có thể xem được những bộ phim nặng đô như thế. Đồng thời cũng không hiểu sao Diệp Dịch xem nhiều lần làm gì. Về sau xem lại, tôi chỉ thấy phẫn nộ. Trại tập trung là thứ trà đạp trần trụi với nhân tính. Nhưng vừa vặn Oscar Schiller cũng là đảng viên phát xít, sự tàn bạo lại đánh thức lương tâm của ông ta, biến ông ta thành đấng cứu thế, giải cứu hàng nghìn người Do Thái. Cuối cùng khi giải phóng người Do Thái, cùng khúc hát người Do Thái tiến ông ta, trong lòng tôi nhẹ nhõm như được bỏ đi tảng đá lớn. Cho dù tôi không hiểu họ hát cái gì. Xem lần đầu có thể coi là tò mò. Dù sao đây là bộ phim cấm chiếu ở Trung Quốc, Cảnh Bảo Lỗi chính vì thế mới xem thử. Nhưng xem lần thứ hai lại còn có cảm ngộ mới. Cảnh Bảo Lỗi phải nhìn lại con người của Diệp Dịch, đây đã là tầng cấp khác rồi. Diệp Dịch vẫn trầm tư nói. Đến khi tôi xem lần thứ ba, không còn thấy ngột ngạt, căm phẫn hay kích động nữa. Mọi cảm xúc xấu đều không còn. Trong bộ phim đen trắng này, dấu ấn đậm nét nhất là cô bé áo đỏ bàng hoàng bất lực trước cảnh tan sát, cứ như thể ngốc nghếch đi rêu hiện trường. Lần thứ hai là nằm trên xe vận chuyển thi thể, một con người trong cuộc chiến không thể chi phối được vận mệnh của mình. Tôi xem nhiều lần cảnh đó đều khóc. Nghệ thuật gia Cao Minh luôn đem điều mình muốn nói đặt vào chi tiết nhỏ. Khi cậu bừng tỉnh thì đã không dứt mình ra được nữa rồi. Nói tới đó, Diệp Dịch đưa tay ra tắt màn hình đi, vẫn chìm đắm trong cảm ngộ nghệ thuật, giọng nói cũng trở nên thâm trầm. Cảnh Bảo Lỗi bội phục, có điều nghi vấn lại còn lớn hơn, mặt mày nhăn nhó. Tôi học nghệ thuật đã sao đọa tới mức độ này rồi, còn khó khăn lắm mới có chút khởi sắc. Chẳng lẽ lại quay đầu về đường cũ, cậu lại đột nhiên mê đắm vào thứ này. Còn chuyện làm ăn thì thế nào đây? Hay là chúng ta thu quân trở về, thong thả cùng nhau thưởng thức nghệ thuật nhé? Ngộ tính quá kém, cậu thực sự khiến tôi thất vọng đấy. Cậu phải quay về trường học lại quốc học đi. Chân lý luôn ngắn gọn nhất, chân lý luôn tương thông. Cậu cho rằng tôi chỉ biết chơi thôi à? Tôi đang truy bắt tên gián điệp kia đấy. Diệp Dịch liên tục lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Ồ, tinh thần của Cảnh Báo Lỗi lên ngay tức thì. Nhớ lại mấy ngày qua, Diệp Dịch cứ lấm lét chuyển máy, rồi lang thang qua lại quán nét, lại cùng Bá Tiểu Tam chặn người trong nhà xí. Đủ các dấu hiệu cho thấy tiêu hồ ẩn chứa âm mưu trong những hành động này. Thế là Cảnh Báo Lỗi nhìn lại cái quán nét rơi rớt lại của thời đại cũ này. Khi hắn nhìn thấy nam tử mặc trang phục công nhân trên có hai chữ đồng minh thì giật mình quay đầu lại nhìn Diệp Dịch, lần này thì bội phục sát đất. Nghệ thuật gia Cao Minh luôn đem điều mình muốn nói đặt vào chi tiết nhỏ. Bây giờ cậu đã hiểu lời tôi muốn nói chưa? Diệp Dịch nhướng mắt lên, thái độ rất bình báo. Cảnh Báo Lỗi không hề giận, trong lòng trừ bội phục chỉ có bội phục. Đúng lúc này quán Thiên Kiều lại gửi yêu cầu video call. Sao họ đó có manh mối rồi à? Đừng anh không ngồi yên được nữa, đứng dậy đi tới bên quán Thiên Kiều nhìn vào màn hình. Quán Thiên Kiều có chữ. Manh mối gì? Tôi vẫn chưa đó, Mai Hạng nói. Cảnh Báo Lỗi trả lời. Lê mê cái gì? Có gì mau nói đi, tôi sắp phát mốc rồi đây này. Quán Thiên Kiều cáo kỉnh truy hỏi. Mấy ngày hôm nay đi theo Đường Anh làm cô rất khó chịu, chủ yếu là vì tên giám đốc Trúc kia. Hai người này liếc mắt đưa tình với nhau làm cô phát bực. Đợi một lúc, trên màn hình hiện lên hàng chữ, nói các cô cũng không hiểu đâu. Sau đó kèm một cái mặt quỷ cười nhắc nhở. Hai cô gái đang gần người thì lại có hàng chữ. Diệp Dịch có đấy, không liên quan tới tôi. Cụp máy rồi, màn hình đã đen sì. Quán Thiên Kiều chút giận lên bàn phím. Đừng anh thì hoang mang. Rốt cuộc họ tìm ra được manh mối gì? Chúng đang ngày ngày ở Đông Minh còn không tìm ra cái gì, bọn họ ngày ngày đi chơi lại tìm ra manh mối sao? Không phải đùa chúng ta chứ? Có điện bảo họ về đi, chúng ta phải hỏi cho rõ. Câu này làm quán Thiên Kiều cười híp mắt. Nhìn chủ quán Đường đã thay áo ngủ sáng màu vải mỏng, chiếc áo chất liệu vải bông nhẹ và áo rủ xuống che khuất bờ mông, đôi chân thon dài trắng như tuyết khoe ra ngoài. Lúc này Đường Anh cúi người chung tay nhìn màn hình, quần đùi cộc lộ ra viền ôm sát bộ mông tròn lẳn đầy tính đàn hồi. Đường Anh bị nhìn tới không hiểu gì cả, khó chịu hỏi. Sao vậy? Chứ muốn chỉ huy bọn nọ không dễ dàng như vậy đâu. Ba chàng trai đó đều rất cá tính, hơn nữa chị chắc là muốn gọi bọn họ vào phòng thời gian này chứ. Quán Thiên Kiều giọng đầy ẩn ý. Đừng anh bây giờ mới nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối rồi. Cô buồn bực vỗ trán, mãi suy nghĩ quên cả thời gian. Có điều đây không phải là vấn đề thời gian. Cô chẳng ngại gọi điện thẳng cho Diệp Dịch. Ý gọi hai lần mà người ta không thèm nhận máy. Tưởng tới toàn thân khó chịu đi qua đi lại trong phòng, trong đầu không thoát khỏi khúc mắc mới. Bọn họ làm sao tìm ra được manh mối? Không thể nào. Hình như tôi hiểu rồi. Cảnh Báo Lỗi vẫn còn quan sát quán nét, có nam có nữ, tuổi đều còn trẻ. Nhìn một cái biết ngay là công nhân từ trong nhà máy ra, ai nấy mặt mày lờ đờ mệt mỏi, có người chẳng kịp thay đồng phục. Đây gần như có thể xem là nơi tụ tập của người ngoại lai ở trấn Hải Lâm Hải rồi. Hiểu đã tốt. Cũng chẳng có gì thần bí ở đây cả. Công nhân nơi này không khác mấy so với chúng ta, vì mấy nghìn đồng tiền lương mà bắt kiệt sức lực. Ngoài nhà ăn tập thể cũng chỉ có thể tới quán ven đường, chỗ giải trí cũng là mấy nơi giá rẻ này thôi. Cậu đếm chưa, một cái trấn Lâm Hải thôi mà đã có hơn 30 cái quán nét kiểu thế này rồi đấy. À phải rồi, đây là quán nét gần Đông Minh nhất, có tên là Hân Vũ. Quán có chừng 200 mấy, người đến người đi gần như lúc nào cũng chật kín. Tiếng gõ phím, tiếng la hét, tiếng chửi bới ồn ào, thế nên Cảnh Báo Lỗi mới phải gõ phím giao lưu với quán Thiên Kiều, ghé tai nói. Cậu định tìm mục tiêu gì? Có phải là tìm người tới đây giải trí mà lại đồng tình tiền không? Chuẩn rồi. Nói rõ hơn, mục tiêu của tôi là những nhân vật có cấp bậc cao trong các trò chơi. Cấp bậc cao chứng tỏ là đã chơi một thời gian dài. Thứ đến là tìm những gương mặt quen thuộc ở quán net, thường xuyên tới đây chơi thì tiền nhàn rỗi trong túi cũng không ít. Ngoài ra thì ăn mặc khá một chút, hút thuốc đắt tiền một chút, vừa chơi còn gọi đồ uống. Tóm lại là những công nhân tầng chót, tâm tư linh thông, chi tiêu động tay một chút chính là mục tiêu của chúng ta. Cảnh mở lỗi cảnh giác nhìn quanh, nhưng thực ra khá thừa thãi. Xung quanh đây toàn đeo tai nghe, đủ thứ âm thanh hỗn tạp, chứ bạn bè đi cùng nhau chơi cùng game, ai thèm để ý tới người khác. Từ mục tiêu mà Diệp Dịch nhắm vào, Cảnh mở lỗi cũng có thể suy luận ra một chút. Cả một cái nhà máy lớn như thế thì không có cách nào trông coi chặt chẽ được, thì nào cũng chẳng có chuyện trộm cắp diễn ra. Chuyện này trên báo đăng đầy rồi, không có gì lạ. Hơn nữa làm ăn tốt thì thể nào cũng bị người trong nghề nhòm ngó. Muốn tìm hiểu ít tin tức nhà máy dễ ra tay nhất từ đâu? Chính là từ những công nhân cấp thấp này. Người tin thì ít mà nhu cầu chi tiêu lại cao. Nếu đặt hắn vào vai trò một gián điệp thương nghiệp đang điều tra đồng minh, hắn nhất định tìm những người này. Đây cũng là con đường tiết lộ bí mật, nhưng mà dù tra được cũng khó có chứng cứ lắm. Cảnh bỏ lỗi trầm tư, bắt đầu suy nghĩ sâu hơn. Ngay từ đầu bọn họ nhắm thẳng vào kẻ tiết lộ bí mật, thành ra không biết bắt đầu từ đâu. Nếu nghĩ ngược lại, nếu họ là người đi tìm thông tin thì tìm con đường nào? Từ đó loại trừ dần, không phải là không có hy vọng, ít nhất cũng có phương hướng đổi. Ai ngờ suy nghĩ của hắn hoàn toàn chật chìa với Diệp Dịch. Diệp Dịch gằn giọng nói: không có chứng cứ thì chúng ta tạo ra chứng cứ, không có gián điệp thì chúng ta bồi dưỡng ra một tên gián điệp là được. Dù sao bọn họ cũng có biết gián điệp là ai đâu, tóm một tên đưa tới trước mặt họ rồi nhận tiền là xong, đúng không? Cảnh bỏ lỗi giật nảy mình nhìn Diệp Dịch. Nếu trước kia hắn thấy Diệp Dịch còn có chút chính trực, còn có giới hạn, nhưng bây giờ y trở nên bất chấp, trở nên không từ thủ đoạn rồi. Hắn có thể tưởng tượng Diệp Dịch tìm kiếm một công nhân mê chơi game, thường xuyên tung thiếu, sau đó lấy tiền dụ dỗ người đó trộm cắp ở Đông Bình, thành công thì lập tức bắt cả người lẫn tăng vật nộp lên lĩnh thưởng. Cách này thật đức quá. Còn chưa kịp dị nghị thì Diệp Dịch đã bưng cua nói: hay là cậu quay về cùng nhóm với Thiên Kiều và Đường Anh đi. Thôi, bọn họ đang gãi đầu không biết làm sao kia kìa. Cảnh bỏ lỗi không yên tâm người bạn này, sự mình không ở bên y càng trượt dài. Trạng thái tinh thần của cậu ta hình như đang không được ổn định, may ra mình ở bên còn kiềm chế được. Đừng làm bừa đấy, chẳng may có sơ sẩy gì công ty sẽ không ra mặt cho cậu đâu, nơi này camera khắp nơi. Yên tâm đi, tôi giống loài làm bừa như Tam Nhi không? Diệp Dịch vỗ vai Cảnh bảo lỗi. Thế nào chẳng có chỗ không có camera? Cảnh bảo lỗi bóp chán. Cậu còn khiến người ta lo hơn bao tiểu tam, tên đó đầu óc đơn giản, chẳng thể phạm vào tội gì to tát được. Rất nhanh, lo lắng của Cảnh bảo lỗi được ứng nghiệm. Một nam tử tóc nhuộm đỏ đứng dậy đi vào nhà xí. Diệp Dịch đưa cho Cảnh bảo lỗi xem tư liệu trong điện thoại do Đông Minh cung cấp, sau đó tức thì gọi bao tiểu tam đi theo sau. Lần này Cảnh bảo lỗi không đứng ngoài cuộc nữa, lén lút đi theo, vì người đó là Tô Khải, một công nhân kỹ thuật của nhà máy mặt kính. Xem ra Diệp Dịch nhắm vào tên này lâu rồi. Nhà xí ở dưới lầu góc tây bắc, điều kiện vệ sinh vô cùng tồi tệ, cách đất xa đang ngửi thấy mùi khai sặc. Bên cạnh đống đổ linh tinh, men theo vách tường đều có dấu nước tiểu rác rưởi. Tên nam tử tóc đỏ đi vào nhà xí, hắn không đái đúng chỗ, xoay lưng góc tường, vừa kéo khóa thì bị hai người một trái một phải khống chế. Đừng nhúc nhích. Á! Tô Khải vừa kêu lên một tiếng đã ngưng bặt như bị người ta bóp cổ, vì một người đã kề con dao sáng lắng vào cổ hắn, đang cuống quýt mặc túi áo đưa lên mấy đồng tiền lẻ. Đại ca, em không nhúc nhích, cho các anh hết. Bọn tao không cướp tiền. Bà tiểu tam bực bội, lão tử không phải kẻ xấu. Không cướp tiền. Tô Khải càng sợ hơn nữa, sao số tôi khổ thế này, cơ mông bất giác thít chặt lại như muốn bảo vệ chỗ nào đó. Đừng lắm mồm, nghe tao hỏi đây, mày có phải là Tô Khải không? Diệp Dịch mắng. Tô Khải gật đầu muốn khóc, đến tên cũng bị người ta tra ra rồi, cái lũ biến thái này. Rẹt một cái, Diệp Dịch rút ra tờ 100 đồng. Bọn tao muốn vào sản phẩm mẫu chưa ra thị trường trong nhà máy của mày, mày có hai con đường, hoặc tao cho mày tiền, hoặc tao cho mày nhát dao. Đừng, em hiểu rồi, các anh là... Tô Khải lấy ngón tay đẩy mũi dao ra. Bọn tao là cái gì? Bảo Tiểu Tam hỏi. Các anh là người của Bảo Đảo hay là của bác sĩ? Tô Khải hỏi. Chuyện này mà có thể nói cho mày à? Diệp Dịch co chân thúc một phát vào đít, thằng này có thể gọi tên công ty cạnh tranh ra chứng tỏ lĩnh hội rồi. Tô Khải rùng mình gật đầu liên hồi. Vâng, không thể, nhưng em đâu ra sản phẩm mẫu? Nếu mày có thì cho mày tiền ngay, Nếu mày không có thì nói cho bọn tao biết chỗ nào là có được. Có người bỏ giá cao ra mua, chuyện là thế nào mày cũng hiểu rồi đấy. Bọn tao không làm khó mày. Diệp Dịch nói. Ba tổ tam phối hợp díu sát dao vào cổ. Nói mau. Tìm Nhị Dương Bính là môi giới trên đường Bắc Môn có. Tô Khải tiết lộ ngay vì sợ nhưng cũng là vì tiền. Người ngoài làm sao mà có đồ trong nhà máy của bọn mày? Diệp Dịch hung dữ truy hỏi. Em nghe một người anh em nói, hắn từng trộm đồ trong nhà máy đem bán cho Nhị Bính. Nhị Bính từng làm ở nhà máy của bọn em. Em chỉ nghe người khác nói thôi chứ không rõ đâu. Tô Khải loanh quanh. Hắn không ngờ chuyện đơn giản hơn tưởng tượng. Hai người phía sau thì thầm một lúc, sau đó nhét tiền cho hắn rồi bỏ đi. Một lúc lâu sau, Tô Khải mới dám kéo khoác quần lên thò đầu ra ngoài. Trong sân sau không có ai cả, cầm tờ tiền mới cóng sắc tết cạo đâu được trong tay. Hắn còn không dám tin là thật. Giờ hoàn hồn rồi, thấy người lạnh toát không thoải mái. Không đúng, là đúng quần lạnh toát. Sơ thử, úi giời ơi, sợ đái mẹ đa quần rồi. Có điều trong lòng hắn nghĩ chuyện khác. Sớm biết chuyện này dễ kiếm tiền như thế thì làm từ lâu rồi, còn ngon hơn cả tăng ca. Có điều chung quy vẫn chột dạ, hắn xách quần lên chạy như bay. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.